Thiên giới hoàng hậu. Chương 118. 4. Mùa đông khắc nghiệt, nước sông đóng băng, dưới tình huống như vậy, một đứa trẻ con mới sinh làm sao có thể một chút gì cũng đều không có, vì thế chân của ta ở thời gian đó bị vì đông lạnh mà tàn phế, nếu không có sư phụ đi qua, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ ta cũng không có, sư phụ nhặt ta trở về, gọi là vô tình, an tâm nuôi nấng ta, hắn liền là thân nhân của ta, những ngày như vậy vốn cũng rất vui vẻ. Thế nhưng lúc ta 15 tuổi, sư phụ qua đời, ta rất thương tâm, không nghĩ tới người kia lại xuất hiện, hắn vừa hiện thân, thì ta biết, hắn là phụ thân của ta, bởi vì hắn lớn lên cùng ta rất giống nhau. Vô tình ánh mắt mê mang hẳn lên, giống như dưới cơn bão tuyết lớn giữa núi rừng, trước mắt trở nên mờ mịt, không thấy rõ một chút màu sắc nào. Ta nghĩ rằng hắn là bởi vì áy náy nên tới tìm ta, thế nhưng ai ngờ, hắn lại tàn nhẫn như vậy. Hắn nói với ta giúp đỡ hắn xây dựng một tổ chức bí mật, mà tổ chức này chỉ dùng để đến bảo hộ nữ nhân trong cung kia, nữ nhi trên danh nghĩa của hắn, còn ta chỉ là quân cờ dùng để bảo vệ hắn và nữ nhân kia, ngươi nói có buồn cười không? Hắn thực sự liền nở nụ cười, chỉ là mắt là lệ rơi xuống, Thanh Giao cũng chịu không được hình dạng này của hắn, từ trên giường dời qua, nắm tay hắn, đừng nói nữa, vô tình, nếu không dễ chịu, thì đừng nói nữa, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Làm sao để lấy được giải dược, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Thanh Giao. Tay vô tình thật lạnh, dùng sức nắm tay Thanh Giao, tay nàng thật ấm áp, trong cuộc sống 20 mấy năm, ngoại trừ sư phụ ở ngoài, nàng là sự ấm áp duy nhất. Bất quá hắn cũng không có thực sự dừng lại, vẫn tiếp tục nói như cũ, bởi vì có một số việc vẫn để ở trong lòng của hắn, hắn rất khó chịu, bây giờ nói ra, trái lại dễ chịu một ít. Hắn vì sợ ta không chịu, nên đích thân hạ huyết hàn cho ta, để ta phải nghe mệnh lệnh của hắn hành sự. Ai biết, hơn một năm trước, nữ nhi kia của hắn bị chết, vì thế hắn liền đem ý niệm trong đầu động đến trên người ta. Hắn bảo ta mang theo những người này ẩn vào thâm cung, giết nữ hoàng cùng người trong hoàng thất, ý đồ đoạt vị. Vô tình lần thứ hai cười khổ một cái, hình dạng của ta, sao có thể làm hoàng đế, ta chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, ta chỉ muốn là một người dân giả nhàn hạ. Làm sao lại nguyện ý ở trong cung làm hoàng đế, thế nhưng hắn lấy huyết hàn uy hiếp ta, nếu như ta không nghe lời của hắn đi làm, hắn liền cắt đứt huyết hàn, như vậy ta sẽ mất mạng, thế nhưng hắn không biết, hình dạng này của ta, đã sớm không luyến tiếc đến việc sống chết. Đem mọi việc nói ra, vô tình thở dài một hơi, mặt mày cũng thoải mái không gì sánh được, nguyên lai nói ra chuyện này, cũng không khó như hắn tưởng tượng. Nếu như ngươi nghe lời của hắn, đoạt vị, hắn thực sự có thể giải cổ cho ngươi sao? Thanh Giao đôi mắt u ám, thấy không rõ bất luận suy tư gì, thế nhưng vô tình biết ý tứ khi nàng nói những lời này, trên gương mặt tươi đẹp chợt lóe lên mũi nhọn rồi biến mất. Thanh Giao, vô dụng, người nam nhân kia căn bản không phải là người, rất nhiều việc nói với không thông, mặc dù đoạt vị, hắn cũng chưa chắc thực sự buông tha ta, chỉ sợ kẻ chân chính muốn làm hoàng đế chính là hắn, ngươi nói xem nếu ta còn sống, hắn sẽ lên làm được sao? Vì thế ta sinh ra làm con của hắn, bản thân chính là một sai lầm. Vô tình chậm rãi một chữ một hồi mở miệng. Thanh Giao đột nhiên cắn răng, sắc bén mở miệng, bằng không chúng ta buộc hắn giao ra giải dược, nếu như hắn vẫn không giao, sẽ giết hắn. Vô tình ngẩn ra, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ qua muốn giết hắn ta, hơn nữa người nam nhân kia căn bản là lão yêu tinh ngàn năm, giết được hắn sao? Bản bí cổ của Hoa Hàng tộc còn ở trên tay hắn. Cổ thuật của hắn rất lợi hại, chỉ sợ một cái sơ sẩy liền trúng phải, hơn nữa võ công của hắn cũng không yếu, rất là lợi hại, bằng không làm sao có thể trong 3.000 người đẹp ở Đan Phượng Quốc mà ngồi ổn định trên vị trí kia đâu. Thanh Giao, ngươi đừng vội, chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Vô tình nhẹ giọng mở miệng, trên giường Thanh Giao buông ra tay hắn, hơi nheo mắt lại, hoài nghi nhìn hắn, nếu như hắn thật sự có biện pháp, còn chờ tới bây giờ sao? Muốn lấy được giải dược, lúc này chỉ có hai biện pháp, thứ nhất, nghe theo lời của hắn, giết Đan Phượng nữ hoàng, mưu đồ đoạt vị, thứ hai, buộc hắn giao ra giải dược, bất quá Thanh Giao biết, so với biện pháp thứ hai, thì biện pháp thứ nhất càng ổn thỏa hơn, bất quá nàng đáy lòng có một nghi hoặc nho nhỏ, nếu nam nhân này lợi hại như thế, vì sao không chính mình đoạt vị, chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế đâu? Như vậy hắn vì sao không trực tiếp đoạt ngôi vị hoàng đế từ Đan Phượng nữ hoàng, tại sao lại muốn lợi dụng tay ngươi? Hắn là người khôn khéo như vậy sao lại không muốn,